Mạnh Vĩ Thàng tuy rằng đang cười, nhưng trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Ông ta nói như vậy chỉ là xuất phát từ trực giác mà thôi. Bởi vì trước đó ông ta cũng đã từng hợp tác với Liễu Kình Vũ, biết hắn không phải là người chịu thiệt thòi. Hôm nay tại hội nghị thường ủy, không ngờ Lý Đức Lâm đồng ý đem 500 mét cạnh bờ sông Ô Lạp sáp nhập vào khu công nghệ cao. Mặt này chắc chắn có âm mưu. Mạnh Vĩ Thành không tin Liễu Kình Vũ không nhìn ra âm mưu thực sự của Lý Đức Lâm. Nhưng Liễu Kình Vũ không phản đối còn đưa ra đề nghị thành lập tổ liên hợp điều tra. Như vậy có thể nói, Liễu Kình Vũ chắc chắn có chuẩn bị phía sau. Cho dù đến lúc này Mạnh Vĩ Thành cũng không nghĩ ra được hắn chuẩn bị thứ gì để đối phó với Lý Đức Lâm. Lúc này, Liễu Kình Vũ cười nói, chú Mạnh cháu biết người đứng sau ba doanh nghiệp này không phải Liễu Kình Vũ cháu có thể đối phó. Đây cũng là nguyên nhân cháu kéo chú theo, tuy nhiên, đưa chú vào không phải để chú anh dũng đấu tranh, mà là. Liễu Kình Vũ đem một loạt kế hoạch của mình nói qua một lần cho Mạnh Vĩ Thành. Sau khi Mạnh Vĩ Thành nghe xong, mắt ông ta mở thật to tràn đầy khiếp sợ. Ông ta thật sự không thể tin nổi. Ông ta biết Liễu Kình Vũ lợi hại nhưng thật không ngờ Liễu Kình Vũ có thể bố trí nước cờ thâm sâu đến vậy. Không ngờ khi thu hút đầu tư Liễu Kình Vũ đã bắt đầu bài binh bố trận rồi. Mặc dù không phải do Liễu Kình Vũ cố ý bày ra nhưng cứ một nước cờ lại kéo theo một nước khác. Điều khiến Mạnh Vĩ Thành khiếp sợ hơn nữa là, mục đích thật sự của Liễu Kình Vũ, nếu ván cờ này hắn thắng, chỉ sợ chấn động không chỉ một thành phố Thương Sơn, không chỉ một tỉnh Bạch Vân, thậm chí là cả nước Trung Hoa. Khiếp sợ qua đi, ánh mắt Mạnh Vĩ Thành nhìn Liễu Kình Vũ tràn đầy khâm phục. Ông ta lăn lộn ở Ủy ban kỷ luật nhiều năm, cán bộ ưu tú gặp qua không ít, quan lại tham ô cũng đã gặp nhiều, nhưng lại chưa từng gặp một cán bộ trẻ tuổi có mưu tính sâu xa như Liễu Kình Vũ. Một cán bộ trẻ tuổi tràn đầy ý thức trách nhiệm, Mạnh Vĩ Thành không một chút do dự trầm giọng nói. Được Liễu Kình Vũ, cậu cứ ra tay đi, tôi sẽ dốc toàn lực ủng hộ cậu. Nghe được lời hứa hẹn của Mạnh Vĩ Thành, Liễu Kình Vũ đứng dậy, cúi người thật sâu trước mặt ông ta, trầm giọng nói. Chú Mạnh, cảm ơn chú mạo hiểm ủng hộ cháu như vậy, cháu nhất định sẽ làm tốt. Chuyện này, làm lợi cho dân chúng. Mạnh Vĩ Thành cười nói. Tiểu Liễu, cậu có thể làm được đến thế này, tôi đã rất hài lòng rồi. Con đường làm quan chính là một cuộc phiêu lưu, ai cũng không thể cam đoan mình không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng tôi cùng quan điểm với cậu. Người làm quan chúng ta có thể gánh vác một ít ưu phiền của dân chúng, không cần biết việc chúng ta làm có thất bại hay không, nhưng chúng ta đều sẽ không hối hận. Liễu Kình Vũ dùng sức gật đầu, có Mạnh Vĩ Thành làm đội trưởng, tổ liên hợp điều tra rất nhanh được thành lập. Buổi tối cũng là lúc thành lập xong, cả tổ lần đầu tiên liên hoan. Lần liên hoan này do Liễu Kình Vũ chi trả, lúc này toàn bộ các thành viên đều làm quen với nhau. Ngoại trừ Liễu Kình Vũ và Mạnh Vĩ Thành còn có Phó Cục trưởng Cục Công Thương Chu Tân Phát, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Triệu Tiểu Lâm, Phó Cục trưởng Cục Thuế Chu Thụ Lâm, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường Quý Khải Lượng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Cố Kiến Minh. Lần này, trong toàn tổ lực lượng của Ủy ban Kỷ luật là hùng mạnh nhất. Điều này khiến vài Phó Cục trưởng khác lúc ăn cơm uống rượu cũng không dám thả lỏng hoàn toàn. 9 giờ sáng ngày thứ hai, mọi người tập trung tại đại viện ban quản lý khu công nghệ cao, chia ra ngồi trên 3 chiếc xe buýt nối đuôi nhau đến nhà máy phân hóa học, nhà máy thuốc trừ sâu cùng nhà máy chế biến giấy. Lúc này, nội bộ nhà máy phân hóa học đã biết được tin tức, biết tổ điều tra muốn đến chỗ bọn họ kiểm tra, cho nên đã ngừng sản xuất lấy lý do phải tu sửa máy móc. Chiêu này của Tổng Giám đốc Thái bày ra, rõ ràng không muốn phối hợp với tổ điều tra. Mặt khác hai nhà xưởng khác cũng đã ngừng sản. Xuất toàn bộ, không có bất cứ một giọt nước bẩn nào thải ra. Nhưng bọn họ không ngờ, đêm qua Liễu Kình Vũ thông báo mọi người muốn đến nhà máy phân hóa học kiểm tra là cố ý. N. Vân bao trùm, thần diệu vô cùng. Cách chương.